Cơ thể ta có bác, tác giả, Bất Thị Phù Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 113, chương 12, điên cuồng bò bít tết rán. Hai cảm giác cho tới hôm nay sừng dê bánh mì bán được đặc biệt tốt. Rất nhiều khách nhân đi xa, lại chuyên môn trở về mua nhiều hơn một phần. Một chút khách nhân còn cười tán thưởng nàng nói, hôm nay sừng dê bánh mì làm rất khá ăn. Bị khách người xưng tán, mới vừa buổi sáng thu nhập sau cả ngày hôm qua còn nhiều. Hai tâm tình cuối cùng tốt hơn nhiều. Sau đó lần lượt có khách nhân đến mua sừng dê bánh mì. Hai vẫn bận lục đến chưa? Đúng rồi, ngươi vẫn là học viện học đồ à? Ngươi còn muốn tại học viện đi học. Ngươi tương lai một tuần lúc nào có thời gian? Ta cho ngươi điều chỉnh một chút giờ làm việc. Hai lúc này mới nhớ tới Trần Binh vẫn là học đồ. Muốn về học viện đi học sự tình. Ta tạm thời không cần bên trên các khóa học khác. Nếu có cần, ta sẽ nói một ngày trước cùng ngươi nói. Trần Binh lắc đầu. Thật sao? Vậy thì tốt quá. Ta xế chiều hôm nay có việc muốn ra ngoài. Đợi lát nữa ăn xong cơm trưa. Làm phiền ngươi trông coi một cái nhà hàng. Xung cà phê ngươi sẽ đi. Ta tại nhà hàng Hách Bảng Hiệu, hôm nay chỉ cung cấp cà phê. Cà phê đậu ta đã mài xong, ngươi chỉ cần bỏ vào bột cà phê mạt, quay xe nước tiến vào đi là được. Kẹo cùng sữa bò loại hình ngươi bưng cho khách nhân, bọn hắn sẽ căn cứ khẩu vị của chính mình tăng thêm. Hai nghe xong, lập tức nhẹ nhàng thở ra. Nàng buổi chiều phải đi bệnh viện chiếu khán mẫu thân của nàng cùng xử lý một ít chuyện khác. Nếu là Trần Binh không có thời gian, nàng cũng chỉ có thể đóng cửa nhà hàng. Buổi chiều bắt đầu liền không buôn bán. Đối người của phòng ăn khí lại là tổn thất cực kỳ lớn. Chỉ cần không đóng cửa, tạm thời chỉ có thể bán cà phê. Cũng là hết sức lựa chọn tốt. Đương nhiên sẽ, giao cho ta đi. Trần Binh gật đầu. Tốt, vậy liền thoát khỏi ngươi. Hai cao hứng nói ra. Người trẻ tuổi kia cho nàng một cỗ ổn trọng cảm giác, có thể tín nhiệm cảm giác, có thể được đến trả lời khẳng định, hai an tâm rất nhiều, ít nhất không cần trên đường một mực lo lắng. Cơm trưa là hai làm, nàng ăn xong cơm trưa, bàn giao Trần Binh một chút chi tiết sự tình, liền vội vàng rời đi. Chờ hai rời đi, Trần Binh đi ra nhà hàng. Đem hai bày ra tới chỉ cung cấp cà phê bảng hiệu quang gia. Trang bị mới tu bạch hùng nhà hàng cảnh vật tĩnh mịch thoải mái. Nhà hàng phủ lên buôn bán bên trong bảng hiệu về sau. Rất nhanh liền có một cái trung niên mang theo một phần báo chí đi đến. Cho ta một chén hỗn hợp cà phê. Người trung niên ngồi xuống. Mở ra trên tay báo chí. Cũng không ngẩng đầu lên đối đi tới Trần Binh nói ra. Được rồi, chờ một lát, Trần Binh gật đầu, hỗn hợp cà phê là từ ba loại hoặc ba loại trở lên khác biệt cà phê hỗn hợp mà thành. Hai nghiên cứu chế tạo tốt bột cà phê mạt cũng chỉ có ba loại. Cho nên Bạch Hùng nhà hàng hỗn hợp cà phê mùi vị cơ bản cũng là cố định. Khách nhân không cần nói thêm gì nữa, chỉ cần giờ hỗn hợp cà phê liền có thể uống đến muốn uống mùi vị. Một chén tung bay nhàn nhạt nhiệt khí cà phê rất nhanh liền bưng tới. Người trung niên báo chí nhìn nhập thần. Hắn chỉ là máy móc hướng Trần Binh gật gật đầu. Khiến cho Trần Binh đem cà phê đặt vào trước mặt hắn. Chờ Trần Binh trở lại nhà hàng quầy ba. Người trung niên mới tiện tay bưng lên cà phê. Nhẹ nhẹ uống một ngụm. Hắn mới nghĩ thói quen để cà phê xuống. Tay bỗng nhiên ngưng tụ. Này hỗn hợp mùi vị cà phê, cùng hắn bình thường uống không giống nhau, hết sức không giống nhau. Nồng đậm, hương thuần, tinh tế tỉ mỉ, ba loại vị đạo khác biệt cà phê tại trong miệng hắn lẫn nhau đan xen kẽ. Cho hắn một cỗ dư vị vô tận cảm giác, người trung niên nhịn không được lại uống một ngụm. Hắn bình thường không phải như vậy uống, nhìn xem báo chí. Chậm rãi nhấm nháp một ly cà phê mới là hắn vui mừng nhất thú. Chiếc thứ hai uống hết, người trung niên cũng không có thỏa mãn. hắn nhịn không được lại uống cái thứ ba. Mà khi hắn muốn uống thứ tư miệng lúc, người trung niên đột nhiên phát hiện, cà phê đã là bị hắn ba miệng liền uống cạn sạch. Đây là chuyện xưa nay chưa từng có, lại cho ta tới một chén hỗn hợp cà phê. Người trung niên nhịn không được đúng không? Đài Trần Binh nói. Chờ một lát, lập tức liền tốt. Trần Binh tại trong quầy bar bắt đầu bận rộn, rất nhanh lại đưa một chén hỗn hợp cà phê tới. Không giống bình thường mùi thơm. Người trung niên đã để tay xuống bên trong báo chí. Hắn khịt khịt mũi, nghe trong ly cà phê bay ra hương khí. Chờ Trần Binh hơi đi xa, người trung niên lập tức lần nữa bắt đầu nhấm nháp. So sánh lần thứ nhất, hắn lần này tận lực khống chế uống vào tốc độ. Mà càng là như thế, người trung niên mới càng là phát hiện này cà phê thực sự quá mỹ vị. Mềm nhẵn tinh tế tỉ mỉ cảm giác, nồng đậm hương thuần lại giàu có cấp độ cảm giác cà phê mùi thơm. Hắn uống đến ra đây chính là hắn bình thường uống cà phê. Nhưng hết lần này tới lần khác mùi vị có to lớn như vậy chênh lệch. Có hay không đầy mỡ một điểm đồ ăn? Uống liền hai ly cà phê, người trung niên thấy khẩu vị mở rộng, rõ ràng mới ăn cơm trưa không bao lâu. Nhưng hắn lại là xuất hiện nghĩ ăn cái gì dục vọng. Nhất là đầy mỡ một điểm đồ ăn. Có, chúng ta nhà hàng sản phẩm mới bò bít tết rán hôm nay làm đặc biệt ưu đãi hoạt động. Không biết khách nhân có muốn hay không nếm thử. Trần Binh tâm niệm vừa động. Có cái ý nghĩ, nói ra, sản phẩm mới bò bít tết rán. Liền nó đi, người trung niên nghe xong. Lập tức tinh thần tỉnh táo. Đang quát Trần Binh hỗn hợp cà phê về sau, hắn đối Trần Binh sản phẩm mới bò bít tết rán tương đối chờ mong. Trần Binh đi vào phòng bếp, một hồi mơ hồ tư tư tiếng vang rất nhanh truyền đến. Đại khái sau 8 phút, Trần Binh bưng một phần còn bốc lên bừng bừng nhiệt khí bò bít tết rán đi ra. Lộc cộc bò bít tết rán chỉ là tại trung niên người trước mặt trên bàn buông xuống. Người trung niên còn không có vẽ động đao trong tay xiên. Chỉ là nhìn qua bò bít tết rán, hắn liền không nhịn được nuốt nuốt nước bọt. Béo khỏe, nhiều chất lỏng. Bò bít tết bên trong chất lỏng giống như là muốn đột phá bò bít tết sắc cháy mặt ngoài. Tùy tiêu tịch từ giữa một bên chảy ra, một cỗ mê người mùi thơm bay tới. Người trung niên cũng nhịn không được nữa. Đao duỗi xuống. Nhẹ nhàng cắt, nồng đậm chất lỏng từ bò bít tết vết cắt bên trên chảy ra. Người trung niên cũng nhịn không được nữa. Xiên một khối nhập khẩu bên trong. Ăn ngon, ăn quá ngon. Bò bít tết cửa vào trong nháy mắt. Người trung niên thấy trong miệng lập tức bị bò bít tết cái kia mỹ vị chất lỏng tràn ngập bao bọc. Theo mỹ vị chất lỏng khuếch tán, là bò bít tết tươi non béo khỏe cảm giác. Người trung niên thậm chí không có gì nhấm nuốt. Này một khối bò bít tết liền bị hắn nuốt vào bụng bên trong. Mà theo bò bít tết vào bụng, người trung niên giống như là rất lâu chưa ăn qua cơm như thế. Thật nhanh mở ra trong mâm còn lại bò bít tết. Lang thôn hổ yết ăn đến không còn một mảnh. Liền trên mâm chất lỏng đều không buông tha. Lại cho ta tới một phần bò bít tết rán. Cảm giác hoàn toàn ăn không đủ. Người trung niên vẫn chưa thỏa mãn nói với Trần Binh. Không có vấn đề. Nhưng mà khách nhân, hôm nay hoạt động chỉ là đầu phần đặc biệt ưu đãi. Từ phần thứ hai bắt đầu lời nói. Muốn dựa theo giá gốc nghiên cứu thu lấy. Trần Binh nhắc nhở. Nguyên giá tiền là bao nhiêu? Người trung niên ngẩn người. Đặc biệt ưu đãi giá 50 ngân tệ một phần. Giá gốc 200 ngân tệ. 200 ngân tệ. Người trung niên lấy làm kinh hãi. Nhưng suy nghĩ kỹ một chút, cùng những cái kia nổi danh phòng ăn lớn bò bít tết rán giá cả so sánh, giá tiền này kỳ thật cũng không quý. Biết, cho ta lại đến một phần. Người trung niên không do dự. 200 ngân tệ có thể ăn đến dạng này bò bít tết rán, tuyệt đối là đáng giá. Cũng cho ta tới một phần bò bít tết rán. Chờ đến Trần Binh bưng phần thứ hai bò bít tết rán đi ra, trong nhà ăn lại nhiều khách người. Khách nhân kia nghe bò bít tết rán cái kia mùi thơm mê người. Béo khỏe nhiều chất lỏng bò bít tết. Nhìn lại người trung niên cái kia tràn đầy hưởng thụ biểu lộ. Hắn cũng không nhịn được muốn phần bò bít tết dán hắn tới nơi này. Rõ ràng chỉ là muốn uống ly cà phê nghỉ ngơi một hồi liền rời đi. Mà đợi đến Trần Binh thứ ba phần châu Tống ra lúc đến. Trong nhà ăn lại nhiều bốn cái khách nhân. Bọn hắn đều không ngoại lệ. Cũng phải nếm thử cái kia mê người bò bít tết. Đây là cái gì mùi thơm? Tốt mê người, là bò bít tết rán. Abis là một tên Mỹ thực thợ săn. Tới Mỹ thực đô thị cá Clony một đoạn thời gian. Hắn thích nhất sự tình. Liền là tại cá Clony bên trong tìm kiếm những cái kia chưa ăn qua kỳ quái món ăn ngon. Bò bít tết rán có thể nói là đơn giản nhất đồ ăn. Abis nếm qua đủ loại bò bít tết rán. Nhưng phía trước trong nhà ăn phiêu giật đi ra mùi thơm. Hắn còn là lần đầu tiên ngửi được. Mùi thơm này khiến cho hắn nhịn không được đẩy cửa ra đi vào nhà hàng. Đi vào về sau, Abis không khỏi sợ ngây người. Cái này trong nhà ăn tất cả mọi người. Vậy mà đều đang ăn bò bít tết rán. Quá điên cuồng. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.